Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1593 ta lấy cái gì đối mặt bác gia. Trở về trang sách đường Messi tại Cam Bá Thể Dục Thành nhìn xem báo chí. Nghĩ đến như thế nào tại đêm nay đánh bại Dương Dương cùng Ajax đồng thời. Ở xa Barcelona trung tâm trong tửu điếm. Dương Dương thì là lo lắng nhìn qua ngồi ở trước mặt hắn Winston Bogart. Bên cạnh, Xabi Alonso, Antonio Pintus cùng Frank Hopp mấy người cũng đều một mặt lo lắng. Trả lời ta, Winston, ta chỉ cần ngươi cho ta một đáp án. Hắn đến cùng có thể hay không bên trên? Dương Dương nhìn mình chằm chằm hảo hữu Chí Giao, trầm giọng hỏi. Không khí đều phảng phất bởi vì cái vấn đề này mà trở nên ngưng kết. Winston Bogart cảm nhận được một phần ngưng trọng, nghĩ nghĩ về sau, nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói, ta không có cách nào cam đoan. Ngay tại vừa rồi, Jovic nói cho ta, hắn có thể tham gia trận đấu. Hắn rất nhớ tham gia trận đấu, nhưng người bây giờ nói cho ta, không có cách nào cam đoan. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta đêm nay lấy cái gì đi đối mặt bác xa? Dương Dương có chút gấp. Đây là một lần biến cố đột nhiên xuất hiện. Sự tình phát sinh ở 2 ngày trước buổi chiều. Một đường huấn luyện khóa về sau. Luka Jovic chân phải xuất hiện cơ bắp rất nhỏ đau nhức. Thế là liền đến đội y trong phòng kiểm tra một chút. Muốn tùy tiện làm một làm. Hay là kéo chút thuốc ăn. Cầu thủ chuyên nghiệp nha, ai không phải một thân đau xót, chỉ cần không ảnh hưởng đến tranh tài, cũng không có ai sẽ quá mức để ý. Thật không nghĩ đến chính là, kiểm tra về sau lại phát hiện, Jovic đùi phải cơ bắp có chút kéo thương. Tuy nói vẫn tương đối rất nhỏ, nhưng loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhất là ở sau đó muốn đối mặt Barca tình huống dưới. Người biết. Phong cách của chúng ta chính là cao vị bức đoạt áp bách. Cái này cần phạm vi lớn chạy. Luka Jovic thường thường muốn cùng đối thủ tiến hành thân thể đối kháng. Tất cả những này đều tồn tại nguy hiểm to lớn. Có khả năng tăng thêm cơ thể của hắn tổn thương. Winston Bogart minh bạch Dương Dương giờ này. Khắc này trong đầu sốt ruột. Dương Dương 10 phần coi trọng trận đấu này. Nhưng làm Ajax vận động biểu hiện chủ quản, hắn nhất định phải có lập trường của mình cùng chủ ý. Cái này không chỉ có là nghề nghiệp của hắn phẩm hạnh, cũng là hắn vì Dương Dương, vì Ajax toàn đội, vì Luka Jovic phụ trách. Nếu như ngươi nhất định phải ta cho một đáp án, vậy ta có thể nói cho hắn có thể hay không ra sân? Câu trả lời của ta là có thể. Dương Dương sắc mặt hơi chậm, nhưng không nghĩ tới Winston Bogart rất nhanh lời nói xoay chuyển. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi là, ta không có cách nào cam đoan, cũng không xác định hắn phải chăng có thể kiên trì 90 phút tranh tài. Nếu như ngươi muốn để hắn bên trên, vậy sẽ phải làm tốt phương diện này công tác chuẩn bị. Để tránh đến lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị, đằng sau câu nói này. Lại một lần đem Dương Dương tâm tình cho kéo vào vũng bùn. Không chỉ có là hắn, Xabi Alonso cũng đồng dạng buồn bực lắc đầu. Hiển nhiên đối tin tức này cũng không hài lòng. Mặc dù nói, chúng ta dựa vào là chỉnh thể tác chiến, cũng không có quá mức ỷ lại quay về nhất danh cầu thủ. Nhưng Jovic tại đội bóng tầm quan trọng vẫn là rất rõ ràng. Chỉ ít trước mắt trong đội không có người nào có thể thay thế tác dụng của hắn. Xabi Alonso thở dài, thân hình cao lớn cường tráng, thân thể đối kháng xuất sắc, dưới chân có sống, cầm được ở cầu, lại có thể làm cầu, đồng thời còn có vững vàng đạt được hiệu suất. Những này đều để Jovic trở thành Ajax tiền đạo vị trí sủng nhi. Haaland mặc dù cũng cao lớn cường tráng. Nhưng hắn đặc điểm cùng Jovic khác biệt. Đối mặt Barca dạng này đội bóng, Jovic chiến thuật tác dụng sẽ lớn hơn. Dương Dương cau mày nghĩ một lát, lại ngẩng đầu nhìn về phía Winston Bogart. Vậy ngươi ý kiến vẫn là như cũ? Đúng, không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất để hắn nghỉ ngơi. Ta hiểu được, Dương Dương thở dài nói. Lúc trước tổn thất một viên đại tướng, đội này sắp khiêu chiến Barcelona Ajax tới nói. Xác thực không phải một chuyện tốt, nhưng cái này cũng không có quá vượt quá Dương Dương dự kiến. Bởi vì hắn hai ngày trước liền có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Đây cũng là vì cái gì hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên muốn hô ra. Muốn tại thủ hiệp tranh tài quyết ra thắng bại kia lời nói nguyên nhân. Ajax là một chi tuổi trẻ đội bóng. Tuổi trẻ cầu thủ luôn luôn tràn đầy đủ loại phong phú tưởng tượng. Một khi đến sân bóng, một khi bọn hắn phát hiện, hiện thực không bằng bọn hắn tưởng tượng thời điểm, vậy bọn hắn cũng rất dễ dàng bối rối. Đã như vậy, kia Dương Dương liền trực tiếp hung hăng đập nát hết thảy tất cả. Không cho bọn hắn bất luận cái gì tưởng tượng không gian. Trực tiếp liền nói cho bọn hắn, đi vào sân Nou Camp, bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể xử lý đối thủ, cầm tới tấn cấp quyền, muốn đem thắng bại hy vọng lưu đến lần hiệp. Dương Dương trực tiếp phủ định khả năng này. Đương nhiên, tranh tài thay đổi trong nháy mắt, thật đến tranh tài cuối cùng, song phương rằng co không xong, nhất định phải lưu đến thứ hai hiệp phân thắng thua. Kia đến lúc đó Ajax cầu thủ cũng khẳng định hiểu được Barca. Liền không cần hắn còn như vậy, động viên. Vậy chúng ta bây giờ hẳn là hào hào thảo luận một chút. Không có Jovic tranh tài muốn làm sao đá. Dương Dương ngược lại nhìn về phía Xabi Alonso. Không tiếp tục nhìn chằm chằm Winston Bogart. Hà Lan thể vừa có thể huấn luyện viên cái này vận động biểu hiện chủ quản chức vụ. Chính là Dương Dương vì hắn đo thân mà làm. Thậm chí ngay cả chức trách quyền hạn đều là Dương Dương cho thiết định. Cho nên hắn không có khả năng dẫn đầu phủ định Winston Bogart. Mặc dù hắn có quyền lực, cũng có tuyệt đối lý do làm như vậy. Nhưng hắn nhất định phải suy tính một chút hậu quả. Thắng bại là một trận tranh tài. Một cái mùa dài, nhưng hắn đối vận động biểu hiện chủ quản chờ mong lại là tương lai. Nếu như hắn hiện tại cứ như vậy phản đối cùng phủ định, vậy sau này chức vụ này còn có cái gì quyền uy có thể nói? Sớm tại Jovic thụ thương lúc, Dương Dương cùng Xabi Alonso bọn người liền đã định ra dự bị kế hoạch. Hiện tại bất quá chỉ là nhằm vào dự bị phương án tiến hành chi tiết tu bổ cùng lặp đi lặp lại cân. Nhắc, trọng điểm ngay tại ở. Barca đến cùng sẽ đánh như thế nào? Barca bản mùa giải đấu Pháp cùng Ajax có điểm giống. Đó chính là tiền vệ phòng ngự thường thường lui về đến trung vệ. Hai cánh trên phạm vi lớn hướng phía trước ép, hình thành cùng loại với tam trung vệ đấu Pháp. Làm như vậy chỗ tốt chính là trước từ trường đủ hình thành mấy đầu tiến công sáo lộ. Cầu thủ xen kẽ vị trí chạy, tăng thêm Barca truyền nhận banh phối hợp cùng cầu thủ kỹ thuật bản lĩnh. Tiến công hỏa lực sẽ phi thường mãnh. Trước đó Cristiano Ronaldo còn tại thời điểm Bồ Đào Nha người không cầu vị trí chạy cùng Messi dẫn bóng thúc đẩy. Đều tại một bộ này chiến thuật đấu Pháp bên trong phát huy ra uy hiếp lớn nhất. Nhưng bây giờ theo Bồ Đào Nha người chuyển ném Serie A Juventus. Barca trước trận tiến công hỏa lực lớn thụ ảnh hưởng. Nhưng Messi tôn đại thần này vẫn còn. Không thể khinh thường. Đương nhiên, có được tất có mất. Barca một bộ này đấu Pháp tồn tại uy hiếp. Đó chính là hai cánh năng lực phòng ngự tương đối kém. Đừng nhìn Ajax cũng là khai thác tương tự loại này đấu Pháp. Nhưng phải chú ý, Barca là Busquets đơn tiền vệ phòng ngự, mà Ajax là Frenkie de Jong cùng Endombo song tiền vệ phòng ngự. Càng quan trọng hơn là, lấy Jovic, Neres, Van der Beek cùng Sancho chờ một nhóm tuổi trẻ cầu thủ cầm đầu bên trong trước trận. Có thể cung cấp cho đội bóng cường đại chạy bao trùm cùng cao vị bước đoạt. Trái lại bây giờ Barca, căn bản là không làm được đến mức này. cho dù là tại đưa vào chạy năng lực xuất chúng vi đan, như trước vẫn là không chịu nổi Bác Sa cả giữa trận trước trận già nua. Vi đan lập tức sẽ 32 tuổi, Rakitic 31 tuổi, Busquets cũng rất nhanh 31 tuổi, Messi cũng đồng dạng sắp 32 tuổi. Lấy tuổi tác như vậy tạo thành đội hình, cùng Ajax tuổi trẻ đội hình so ra, mặc kệ là chạy năng lực, vẫn là trong trận đấu năng lực bay liên tục, Barca đều là ở vào hạ phong. Hiện tại chúng ta liền nhìn Ban BD muốn làm sao đánh, hắn sẽ làm sao ra chiêu. Dương Dương không thích loại cảm giác này, nhưng lại không thể không thừa nhận, Ajax thực lực tổng hợp không bằng Barcelona. Kẻ yếu liền không có quá nhiều quyền lựa chọn. Nếu như hai cánh của bọn họ Alba cùng Roberto lựa chọn quy mô để lên, vậy chúng ta phòng thủ nhất định phải bảo trì cảnh giác, đồng thời cắt bóng sau phản kích liền lấy hai cánh làm chủ. Neres cùng Sancho đều tích cực tại hai cánh sáng tạo cơ hội, cắt bóng sau cấp tốc hoàn thành công thủ chuyển đổi. Đây là Ajax bản mùa giải làm được tốt nhất, đồng thời cũng là càng ngày càng tốt một cái điểm mấu chốt. Đối thủ đối Ajax loại này đấu pháp cũng 10 phần đau đầu, bởi vì không phòng được. Ajax trong đội cơ hồ mỗi nhất danh cầu thủ cướp được cầu về sau đều có thể lập tức đầu nhập phản kích, mà còn lại cầu thủ sẽ nhanh chóng hưởng ứng, hình thành phối hợp. Cái này khiến tất cả đối thủ đều cực kỳ đau đầu. Lại Kunai thượng sách, sân nhà tác chiến, Ban BD chưa chắc sẽ cùng chúng ta cùng chết, chưa hẳn chịu mạo hiểm. Xabi Alonso suy đoán nói, đừng nhìn Ban BD chấp giáo Athletic Bilbao giống như bị đá rất bình thường hung mãnh, nhưng ở đi vào Barca về sau, Ban BD rõ ràng thu liễm rất nhiều. Dù sao Barca chấp giáo hoàn cảnh cùng Athletic Bilbao hoàn toàn khác biệt, không có gì cả thời điểm mới có thể liều lĩnh mỹ mãn, người hạnh phúc thường thường lo lắng càng nhiều. Tại trọng yếu như vậy một trận mấu chốt trong trận đấu, lại là sân nhà tác chiến, Ban BD nhất định phải cân nhắc muốn hay không cho Ajax sân khách dẫn bóng. Ajax là sân khách tác chiến, không để ý chút nào cùng Barca chơi đối công. Chỉ cần tại một cầu, thậm chí là hai cầu bên trong, Ajax trở lại sân nhà vẫn là có hy vọng. Về phần Dương Dương lúc trước nói, thứ nhất hiệp liền quyết ra thắng bại, ai cũng sẽ không để ý, bởi vì kia là hô cho Ajax cầu thủ nghe. Nếu như Ban BD thực sự tin tưởng, vậy hắn liền thật có chút choáng váng. Nếu như hắn không cho hai cánh để lên, vậy chúng ta liền bao phủ hoàn toàn Messi, chặt đứt Barca giữa trận ra cầu. Mất đi cái này, Barca tiến công uy hiếp sẽ giảm bớt đi nhiều, mà chúng ta liền có cơ hội. Nói đến đây, Dương Dương trong lòng lại là tê dần. Jovic không thể lên, thật là đáng tiếc. Serbia tiền đạo tại đối mặt Barca dạng này đội bóng, tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Nếu như ngươi là Ban BD, ngươi sẽ làm sao tuyển? Xabi Alonso đột nhiên hỏi. Đây cơ hồ là mỗi một trận đấu trước đó, Ajax trợ lý huấn luyện viên đều sẽ hỏi thăm Dương Dương một vấn đề. Cái này gọi đổi vị suy nghĩ. Nếu như ta là Ban BD, ta sẽ cân nhắc bắt đầu cầu ổn, tranh thủ không cho đối thủ sân khách dẫn bóng. Thông qua Busquets, Rakitic, Coutinho, Arthur chờ cầu thủ đến cam đoan đội bóng khống chế bóng suất, để chúng ta Ajax tiếp tục cao vị bước đoạt, tìm cơ hội đả kích sau lưng, nhất là ở grab cái này một bên. Ajax phải hậu vệ biên công mạnh thủ yếu, đây là mọi người đều biết sự tình. Tiến công càng mạnh mẽ, tai họa ngầm lại càng lớn. Xabi Alonso sau khi nghe liên tục gật đầu, hiển nhiên 10 phần tán đồng Dương Dương phán đoán. Đây là một loại lão luyện thành thục cách làm, mà lại là sân nhà tác chiến, cướp được khống chế bóng suất, đối sân nhà fan bóng đá cũng có bàn giao, trang diện không đến mức quá khó nhìn. Vậy chúng ta liền bắt đầu nhằm vào một bộ này mạch suy nghĩ,